Chào mừng các bạn thính giả thân thương của Hàm Lê Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến các bạn một số radio rất thú vị, chắc chắn sẽ hấp dẫn các cô nàng độc thân. Đó chính là Độc Thân Kiêu Hãnh. Độc Thân Kiêu Hãnh nghe cứ như là FA sang chảnh vậy. Nghĩa là đang nâng cái giá trị độc thân của một cô gái lên, có phải không Trương? Đúng vậy chị Đan Lê ạ. Hàng ngày ở trên Facebook thì có rất nhiều những bạn nữ than trời là thêm một vòng tay mình ế quá mà ngó tới. Tôi xin thấy các bạn giống như là đang bị khủng hoảng về độc thân vậy đó. Cho nên số radio kỳ này sẽ dành tặng cho các cô nàng độc thân để họ có thể tự tin kiêu hãnh để nói rằng tôi độc thân chứ không phải là ế. Cuộc sống có những lúc đôi chân mình lung tung, lặng bước trong những cảm xúc vẫn vương đợi chờ. Ngày đi qua, ngày không vội vã, vì biết sẽ chẳng ai chờ đợi cuối con đường xa. Ngày lại không đi đâu, sinh nhật cũng thế. Thời gian trôi qua mau tấm mơ hàng dấu. Chẳng có cuồng gọi nhớ, chẳng có một tin nhắn, và chiếc phone lặng im tích tắc đến thời gian. Tình mong qua bên đây những con đường nắng cháy, bàn chân tôi cô đơn bước đi một ngày. Vì thân muốn mãi mãi làm cho người hứa với chính mình, sẽ chỉ yêu một người thân đáng yêu. Người đó của chân tôi vẫn đang ở tương lai, người đó sẽ bước tay giữ tôi gần lại. Hạnh phúc sẽ lấp lánh khóe môi sẽ nở nụ cười. Từ giờ cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ bước vui một và chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề ngày hôm nay với một bài viết của tác giả Trang Hà. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Gần đây, những chương trình tôi trò chuyện với bạn nghe đài Bình Dương đều xoay quanh vấn đề tìm người yêu, làm sao cho khỏi ế. Tôi không biết những gì tôi chia sẻ có giúp được một cô nàng rụt rè nào đó thoát được cái vỏ ốc mặc cảm đơn độc hay không, hay những cảm giác về sự mong manh của hạnh phúc sẽ càng làm cho họ thoảng hốt hơn. Khi cô đơn đi giữa trời xuân nắng đẹp như thế này, mỗi cuối tuần vẫn rời nhà máy một mình về ôm gối trong căn gác trọ. Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua nó theo những cách khác nhau. Chúng ta có điểm đến là tình yêu, nhưng hành trình đi tới nó, ta nên rẽ trái hay là rẽ phải, ai biết tình yêu chờ ta sau góc phố nào. Chuyện chờ đợi tình yêu khiến tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ. Nó làm thay đổi gần như toàn bộ quan điểm sống của tôi. Đó là lần tôi hẹn gặp một người con trai. Chàng trai đến chỗ hẹn trước, gọi điện cho tôi. Tôi nói rằng tôi đang bắt đầu đi xuống lầu, và chừng 5 phút nữa tôi sẽ đến chỗ hẹn. Thế nhưng khi tới đó, tôi chỉ nhìn thấy chiếc ô tô đổ dưới tán cây mà không hề thấy người bạn đâu. Một phút sau, người bạn tôi chạy tới, mỉm cười và nói anh đã thay giày để tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh cái sân bóng ngay cạnh đó. Chạy bộ tốt cho sức khỏe, anh vẫn chạy bộ hàng ngày. Và kể cả khi chỉ rảnh ra 5 phút trống, thay bằng chờ đợi, anh dành thời gian để làm việc mà anh ưa thích. Sau này, mỗi khi hẹn gặp, đi chơi, đi học, đi gặp đối tác hoặc đi họp, chúng tôi thường không quên xách theo bộ quần áo và đôi giày để tranh thủ chơi bóng rổ với nhau chừng nửa tiếng trước khi chia tay. Anh bạn tôi cũng nói rằng đồng nghiệp và bạn gái của anh rất nhiều, nhưng chơi thể thao với anh chẳng mấy cô nàng. Cho đến giờ, đó vẫn là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi nhìn thấy từ một người đàn ông. Họ yêu hoạt động, họ không chờ đợi bất cứ thứ gì, mà họ biết tranh thủ thời gian để làm cho bản thân tốt đẹp hơn, khỏe hơn hoặc thú vị hơn. Từ đó, tôi cũng đã hoàn toàn bỏ thói quen chờ đợi một điều gì đó tới từ tương lai và biết biến ngày hôm nay của mình trở nên bận rộn. Một trong những thứ khiến bạn trở nên yếu đuối, đó là chuyện bạn để ý quá nhiều đến xung quanh. Người có lứa đôi dập dìu trên phố quá nhiều khiến bạn bất an với sự lẻ loi của bản thân. Những vụ tỏ tình gây sốc trên mạng khiến bạn ước mong một lần. Những đám cưới xa hoa và ảnh cưới ngọt ngào khiến bạn thấy mình khiếm khuyết. Không có người yêu dường như là lỗi của chính bạn. Bạn đã thiếu một điều gì đó để được hạnh phúc. Vì thế nên một trong những bí quyết khiến bạn trở nên kiêu hãnh đó là hãy tự tin rằng bản thân bạn rất ổn, rất xứng đáng để yêu và được yêu thương. Chỉ là hạnh phúc của bạn chậm chân hơn hạnh phúc của người khác vài tháng, vài năm mà thôi. Người ta sẵn sàng trở nên tuyệt vời hơn trong thời gian đi tới hạnh phúc và yêu thương ấy. Bởi ta chẳng chờ đợi, mà ta luôn bận rộn, luôn có say mê, luôn có háo hức tìm kiếm. Ta quá bận rộn để không hề cảm thấy nản lòng, và ta đủ say mê để không phải mượn lấy bờ vai ai sát bên thì mới thấy ấm áp. Sự kiêu hãnh của những cô nàng độc thân đủ lấp lánh, để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. Vấn đề là bạn có biết cách tự tỏa sáng hay không? Nếu bạn rất thích quán bar nhưng rất sợ vào đó một mình, thì phải hiểu rằng thực ra nỗi sợ ấy là vì bạn không biết nhảy, bạn đỏ mặt ngay từ ngụm cocktail hay ly bia lạnh đầu tiên, bạn thiếu tự tin khi một mình đậu xe trước cậu bảo vệ ngoài cửa. Có gì đâu, hãy bắt đầu bằng một lớp học sexy dance và rủ cả lớp vào quán bạn thích. Và ba gọi bất cứ đồ uống nào bạn thấy tuyệt vời nhất, và có thể chỉ cần uống mùi hương và màu sắc của không gian mà thôi. Ai bắt bạn sẽ phải dốc tận đáy một ly B52 đang cháy lửa xanh tím trước mặt. Hoặc là hãy chọn một chiếc taxi để dừng tận cửa quán bar. Và rất nhiều nàng đồng nghiệp thực ra rất muốn được bạn rủ tới một nơi họ cũng đôi khi vì ái ngại, vì một mình, chưa từng một bước chân tới. Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa. Nếu bạn đi qua một quán cà phê tuyệt đẹp và lãng mạn, có dàn hoa leo trên tường rất dễ thương, chỗ ngồi với góc nhìn ra ngoài mặt hồ ngọt ngào vô cùng, rồi nghĩ thầm, bao giờ thì mình có người yêu sẽ dẫn nhau vào đây cầm tay uống một ly cà phê lãng mạn chiều thứ bảy, thì bạn nhầm rồi đấy. Cứ nghĩ thế thì bạn sẽ độc thân cho đến lúc cái quán đã đóng cửa và đổi chủ, và bạn gặm nhấm sự chua chát của nỗi cô đơn không người yêu suốt một thời gian dài. Hãy mang theo cuốn sách mà bạn yêu thích, rồi chiều thứ bảy nào tới cái quán xinh đẹp đó, ngồi chỗ bạn thích, gọi thứ đồ uống lãng mạn nhất và nhâm nhi hạnh phúc của mình. Nếu chưa ai yêu bạn, không có nghĩa là bạn không có quyền yêu chính bản thân mình và dành cho bản thân mình điều ngọt ngào nhất trên đời. Độc thân còn cô đơn không có nghĩa là không có quyền được sung sướng, ngọt ngào, lãng mạn. Chờ người khác yêu chỉ bằng hãy yêu lấy chính bản thân mình trước đã. Bài này của chị Trang Hà đọc đúng là tâm đắc, có đúng không Trương? Còn Trương thì tâm đắc nhất là câu này nè. Sự kiêu hãnh của những nàng độc thân đủ lấp lánh để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. Vấn đề là bạn có biết cách tự tỏa sáng hay không? Bản thân Trương thì thấy có những cô nàng độc thân tự tin năng động, có một dạy cuốn hút rất đặc biệt. Bởi vì phụ nữ hấp dẫn nhất khi không thuộc về bất kỳ ai mà. Nhưng bên cạnh các bạn nữ rất tự tin về độc thân đầy kiêu hãnh của mình, thì cũng có các bạn hay ủ dột buồn bã và hay có cái gọi là cô độc thành thói quen. Bởi vậy cho nên chúng ta có lý do mà có số radio ngày hôm nay, có đúng không? Để những bạn nữ nào còn cho mình là cô độc thì sau khi nghe số radio này sẽ tự tin khẳng định mình là độc thân kiêu hãnh. Bye. cuộc sống độc thân. Lần lựa mãi, cuối cùng là nó hịch toẹt ra với một anh bạn. Anh đúng là bạn thân của em. Thế là bao nhiêu yêu thương trồi dèo như lá úa về tận phương nào. Anh cũng hiểu em chỉ mãi xem anh như người anh, người bạn thân thiết. Em nói thật, 24 tuổi nhìn lũ bạn tay bế tay bồng có khi em cũng chạnh lòng. Nhưng em ích kỷ lắm, em yêu cuộc sống của riêng em. Trời à, tao chưa có bộ thì biết khi nào mới chống sinh chống lầy mà bọn mày lo. Tụi bay ôm bụng cười nắc nẻ, muốn làm bà cô khó tính hả? Kệ tao, ừ thì kệ, em yêu cuộc sống độc thân quá chừng. Chẳng phải em chưa từng yêu ai, mà đã yêu đó chứ, yêu rất nhiều mới đúng. Có một thời em mơ một mái ấm, có một bờ vai cho em tựa vào. Em đã từng muốn được làm một nơi chốn bình yên cho một ai đó, mà chờ mãi chẳng thấy ai đến. Mà đến rồi lại ra đi. Em không níu giữ, chỉ buồn thôi, thật buồn. Vì em biết nếu chẳng thuộc về mình, có níu giữ mãi cũng chẳng có ích gì. Để người ta đi mà tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Còn em, cứ độc thân vui tính, chẳng có gì là xấu cả. Người độc thân đầy ra đó kia mà. Bây giờ thì em đã ổn cả rồi, công việc ổn định, gia đình vẫn cưng chiều như thời em mới lớn, bạn bè vẫn thân thiết như ngày nào. Chúng nó hay ghé qua thăm em, tám đủ chuyện trên đời dưới đất, rồi tiệc tùng liên quan du lịch. Em thích việc tự làm, ai mà nhắc mãi em ghét. Nghe hiểu ngay, nhưng nghe kia nhắc thì em sẽ bướng không làm. Em thích online cả buổi, chỉ để viết blog, đọc báo, học tiếng Anh và chat chít, thậm chí chơi game. Liệu có mấy gã người yêu và bao ông chồng chịu được cảnh ấy? Chắc là có, nhưng hiếm hoi. Em có thể không gặp người yêu dăm ba tháng, chứ xa nét vài ngày là trong dạ bồn chồn, nét có bộ hợp lý với em hơn. Em vẫn giữ thói quen thức khuya, thật khuya, làm những việc lặt vặt em thích, cứ từ từ chậm rãi, cho đến đêm tàn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng mộng mị cô liêu. Sáng dài dậy thật sớm, soạn cho mình những gì cần làm, chỉ riêng chuyện ngủ nghỉ mà em đã bị phàn nàn từ lâu nay. Em thích ăn nửa bữa, nghĩa là sáng, chỉ cần một chầu cà phê là buổi sáng đã xong ngon lành. Em không thích ăn sáng, đó là thói quen của em. Có những anh bạn hay phàn nàn nhắc nhở em chuyện ăn uống, em nghe nhàm cả tai. Em biết có lo lắng và yêu thương em thì họ mới quan tâm. Đấy là bạn mà còn khó thế, nói với người yêu và ông chồng. Kệ, chuyện ăn ngủ là lớn nhất đời người rồi còn gì. Chẳng ngày nào không ăn không ngủ cả, nên em chưa muốn thay đổi. Nghe người ta nói kết hôn là thay đổi cả, nên ta đây chả thèm. Em thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Thích nói chuyện với ai hàng giờ cũng không sợ, nói ra nói vào, nói bóng nói gió. Em có thể chui miệng trêu mấy gã học bạn cũ trong một buổi họp lớp mà chẳng sợ ai đó chạnh lòng hay hờn mát. Những trang thơ thất tình chẳng sợ ai đọc rồi buồn. Em không thích cảnh ai đó nói này nọ về em. Thực ra họ cũng không ác ý, tất cả như một thói quen. Nhưng những người bạn của em dù nam hay bắc thì em vẫn đối xử tử tế và vui vẻ. Em từng đi ra ngoài cũng được tiếp tử tế và thân thiện. Đó là niềm vui nhỏ nhỏ của em. Em chẳng biết rồi em sẽ yêu ai nữa, một người bắc hay một người nam. Có khi là anh chàng ngoại quốc nào đó cũng nên. Không quan trọng, quan trọng là có yêu em và chấp nhận được những lối sống khác nhau hay không mà thôi. Nhưng chuyện này còn xa vời quá, biết đến khi nào yêu, khi cuộc sống độc thân còn quá nhiều cám dỗ. Có gì phải xoắn gì một chữ ế, hãy cứ sống vui với cuộc đời vui ca thôi. Tác giả Trang Phạm. Thank you. Một bài viết khác mà chúng tôi tìm thấy được trên trang iwan.net: đừng vì cô đơn mà chọn lại một người để yêu. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa, không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký. Hãy tập quen dần với bản thân mình. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ và trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu. Vì cuối cùng, người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình, mà sẽ không có ai xót xa cho mình cả. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút, có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân. Nếu là vì ai đó mà làm vậy, thì rõ ràng mình là đứa ngốc nghếch. Những người thật sự yêu mình sẽ không bao giờ làm cho mình đau. Lúc đau buồn, nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để xuất tâm sự. Không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng, ngắm sao, đất trời bao la, rồi sẽ có nơi thuộc về mình. Thà rằng đau một chút cao ngạo, còn hơn yêu trong lén lút. Hãy nói với bản thân mình rằng, you are the best, và giữ vững niềm tin. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai, và cũng thiếu trách nhiệm với bản thân mình nữa. Hãy tìm một người bạn tri kỷ, chứ không phải là người yêu. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời. Lúc rảnh rỗi hãy nghe một vài đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui thì cũng có thể ngủ một lát. Và bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút. Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không. Nếu người ta nhớ và yêu mình, thì người ta khác sẽ nói ra. Những lời này mà thốt ra từ miệng mình, thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm. Không nên quá quan trọng hóa một số người hoặc một số việc. Hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng. Quá quan trọng một việc gì đó thì sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Và đừng vì bất kỳ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân, như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress. Đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút thì cũng chẳng sao. Chẳng ai phải thông minh suốt cả đời. Dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù không phải là thân thiết lắm, vẫn hơn là thêm một kẻ địch. Vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình. Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi, nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình cần biết. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời nên chôn chặt trong lòng, có những nỗi đau nên lặng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự hiểu mình là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy. Và để kết thúc chương trình tối hôm nay thì Đăng Lê muốn chia sẻ với các bạn một vài câu thơ mà Đăng Lê rất là yêu thích khi đọc trên trang cá nhân của tác giả Thái Bá Tân. Đừng cầm bàn tay lạ chỉ vì quá cô đơn, đừng vì chờ ai đó quá lâu mà thở dài đến mức quên lý trí, ôm lại một bờ vai. Chương trình chúc bạn đủ kiêu hãnh và kiên nhẫn để chờ đợi một người yêu xứng đáng. Con đường vắng, mỗi đêm tôi về, đường dài lang thang theo tôi đã bao ngày tháng. Còn đó những phút yêu thương khi xưa, còn đó những lúc bên nhau trong mưa. Mỗi đêm tôi về, bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ. Mỗi đêm tôi ngồi lặng thầm nhìn quanh đơn côi giữa căn phòng vắng. Mỗi đêm tôi ngồi lặng nhìn xa xôi qua ô kính khung cửa trắng. Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao, nào biết phố có vui như hôm nào. Mỗi đêm tôi ngồi lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng. Về tôi vẫn hát cho riêng tôi nghe một câu hát buồn hay lá thư gửi đến yêu thương nơi xa. Đường khuya dẫu mòn làm sao xóa hết dấu yêu bao hôm qua. Cầu mong chút tình tôi thêm ấm trái tim người